Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 642. Chí đấu làm ruộng nữ. 4. Thúy Nùng đến phòng nội. Nói, ngươi hôm nay nhưng là đem phu nhân của ngươi mang đi lại. Dùng cái gì thấy được? Hắn một bên uống rượu, vừa nói, thực sự coi ta nhìn không ra đến. Ngay cả nàng che giấu dù cho, cũng là cái nữ nhi thân thôi. Thanh lâu không phải là nàng nên đến địa phương. Triệu Ngọc Thư làm sao không biết, chẳng qua vì khí quân nghiên, cho nên mới đem nàng quải đến nơi đây mà đến. Ai nghĩ vậy không chịu để tâm tiểu ra hỏa, nhưng là so với hắn còn muốn hỗn khai. Vì thế, hắn phạm một ly buồn rượu, ngươi giúp ta hỏi thăm sự tình. Hỏi thăm thế nào? Thúy Nùng cười nói, ngươi đừng vội sao, đương kim thánh thượng muốn đơn giản là quốc thái dân an. Cố tình ngươi còn tưởng muốn tạo phản, ngươi có phải không phải ngại bản thân sống quá dài? Triệu Ngọc Thư trầm mặc hồi lâu, nói, ngươi quả nhiên là của ta khắc tinh, ngươi cũng biết cũng không là ta không tha hắn, mà là hắn luôn luôn không tha ta, từ xưa huynh đệ tướng tàn. Cũng chẳng qua là vì mông hạ ngôi vị hoàng đế càng ổn mà thôi. Hắn còn nhỏ tài học hơn người, nhận đến thái phó coi trọng, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tân đế kế vị sau, hội cái thứ nhất lấy hắn khai đao, hắn hiện tại sở làm hết thảy, đều là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Ta dục hạ giang nam, tìm kiếm hiền năng, chúc ta thành tựu nghiệp lớn. Thúy Nùng nghĩ như thế nào? Thúy Nùng lắc lắc đầu, nói, không thể, trước không đề cập tới từ xưa hoàng thành trong vòng thánh thượng tai mắt phần đông. Chính là vương gia lẻ loi một mình, trên đường cũng khó miễn đụng tới sơn tạc, mã tạc, dọc theo đường đi gian nan nhấp nhô. Còn chưa tới giang nam liền có nhiều như vậy cạm bẫy chờ vương gia đến khiêu. Vương gia nếu là đại nạn không chết, tất nhiên sẽ có một phen nghiệp lớn khả thành. Nhưng là, nếu là không thành đâu? Nếu là không thành, còn lại là cả nhà già trẻ đều phải cùng hắn cùng nhau chơi đùa hoàn. Hoàng thượng muốn sát Triệu Ngọc Thư tâm đã lâu, vừa vặn tìm cái mưu phản đắc tội danh tướng cả nhà tận diệt là được. Dù sao đối hoàng đế mà nói, cũng không có gì tổn thất, tiên hoàng sinh con nhiều, cho hắn tạo thành quân xanh nhiều, có thể trừ bỏ một cái, trong lòng liền ổn thỏa chút. Thúy Nùng còn muốn khuyên nữa, cặp Triệu Ngọc Thư tâm ý đã quyết, nàng thở dài nói, ta nguyện ngươi tiến cung, trợ ngươi giúp một tay, như thế rất tốt, ta sẽ tuyển cái ngày tốt, lấy trình thái thú nghĩa nữ vì danh, đem ngươi đưa vào cung, sau liền muốn xem của ngươi tạo hóa. Thúy Nùng không khỏi thần sắc ảm đạm, cảm khái nói, này đi còn có thể gặp quân phủ, như ngày khác Ngô Đăng đế vị, tất hứa vinh hoa phú quý cho nhữ. Thúy Nùng phản bác nói, Thúy Nùng muốn chưa bao giờ là vinh hoa phú quý, chỉ cầu dân chúng an cư lạc nghiệp. Thúy Nùng có thể dư sinh nhất cỏ tranh ốc, kéo dài hơi tàn có thể, khác tạm vô hắn tưởng. Bổn vương doãn chính là, có Triệu Ngọc Thư nhận lời, Thúy Nùng xem như yên lòng, ta đi châm rượu đến. Chậm đã, hắn kêu ở Thúy Nùng, nói, ngươi khả nguyện làm ta cơ thiếp. Thúy Nùng khéo léo từ chối nói, tương vương hậu viện tỉ muội phần đông, Thúy Nùng bản không am hiểu lục đục với nhau, sợ là ứng phó không xong hậu viện yêu quái quỷ quái a. Hắn không khỏi cười nói như thế đến, bổn vương hậu viện chẳng phải là mãnh thú hồng thủy, là cũng, Thúy Nùng không đồng ý cùng tương vương làm thiếp, chỉ nguyện tùy tùng vương gia, lấy ra hạ liền cảm thấy mỹ mãn. Triệu Ngọc Thư tự biết không thể đem mỹ nữ thu được bên người. Trong lòng âm thầm thất lạc, khả nhất tưởng hồng nhan đều là họa thủy, đại trượng phu nên đem tâm tư đặt ở chính đạo thượng. Mà phi xa vào cho nhi nữ tình trường thượng, thế này mới thoải mái. Bất quá một cái nghĩ lại công phu, Thúy Nùng dắt một vị tuấn tú tiểu ca mà đến. Cẩn thận nhìn lên, Triệu Ngọc Thư đen mặt, nguyên lai kia tuấn tú tiểu ca không phải là người khác. Đúng là của hắn hảo vương phi. Hết chương.